Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 228 chữa khỏi lão niên si ngốc chứng. Bella có so cường kháng hàn thể chất. Một năm 365 thiên đều có thể mặc váy. Cho dù có gió biển thổi phất, nhưng tháng tư phân hạ California cũng không tính lạnh. Lúc này lộ ra một đôi chân dài. Cánh tay phải cong chỗ tượng trưng tính mà cầm một kiện áo trên, ánh mắt trầm tĩnh mà ấm áp. Nhìn quanh gian ẩn ẩn còn lộ ra một cổ tử quý khí. Rốt cuộc trong tay có tiền, lòng tự tin liền đủ. Hơn nữa nàng tự tin cùng người thường bất đồng. Đó là có thể ảnh hưởng toàn phương vị khí chất, cất bước đi xuống phi cơ trực thăng. Gió biển thổi phất tóc đẹp, không đợi nàng biểu đạt chính mình cảm tưởng. Đối diện sân bay phi cơ trực thăng đồng dạng đi xuống tới một cái người, hắc áo gió. Da đen da, hắc bịt mắt, đối phương độc nhãn lập tức liền thấy được Bella. Nàng cũng đồng dạng thấy được cái này hắc đại cái, hai người trong lòng đều là chấn động. Thứ này như thế nào tại đây? Gia hỏa này như thế nào chạy nơi này? Lại nói tiếp hai người đều biết lẫn nhau thân phận. Nhưng mặt đối mặt, thật đúng là lần đầu tiên, nghĩ vậy hóa vô thanh vô tức chiêu mộ đi chính mình hảo muội muội. Làm Natasha đặt mình trong với nguy hiểm giữa. Bella liền giận sôi máu. Giống không nhìn thấy giống nhau. Nện bước không nhanh không chậm mà hướng trong đi, hắc trứng kho cũng không thể nói gia hỏa này là tai tinh. Đi nào nào xảy ra chuyện. Nơi này quá mức nguy hiểm. Lúc này trong lỗ mũi hừ một tiếng. Cũng cất bước đi xuống sân bay. Dọc theo thông đạo hướng trong đi. Phòng thí nghiệm giống như là một cái trên biển giếng khoan ngôi. Cao. Bất quá là thu nhỏ lại bản. Ở đáy biển. Bọn họ đánh hạ dày đặc lưới sắt. Toàn bộ 1 km² khu vực đều bị vòng lên. Dùng để nuôi dưỡng cá mập. Victoria Hen có thể ở học bá tụ tập Stanford lan lộn ra tên tuổi tới. Trừ bỏ kinh doanh nhân mạch quan hệ ngoại, nàng cũng là có thâm hậu chuyên nghiệp tri thức, nàng liền coi trọng cá mập não tế bào. Chuẩn bị lấy ra loại này vật chất, chế tạo đặc hiệu dược, trị liệu lão niên si ngốc chứng, toàn thế giới mỗi năm đều có 20 vạn lão nhân hoạn thượng lão. Niên si ngốc chứng, nhìn như số lượng không nhiều lắm. Thực tế tích lũy lên lại là cái khổng lồ con số, mỗi cái lão nhân phía sau đều có một cái hoặc hạnh phúc, hoặc không hạnh phúc gia đình. Loại này ốm đau tra tấn không phải thân thể, mà là nội tâm, nhìn thâm ái cha mẹ đối đãi chính mình giống như người xa lạ. Nhìn lão nhân lặp đi lặp lại dò hỏi một cái vấn đề. Nhìn chính mình thơ ấu, thanh niên thời kỳ dựa vào, ánh mắt vẩn đục. Thần thái si ngốc mà lâm vào kia rách nát tư duy tuần hoàn. Này đối rất nhiều người nhà tới nói. Quả thực có thể dùng thống khổ bất kham tới hình dung, đây là tự nhiên già cả. Vẫn luôn đều tồn tại. Chỉ là trước kia nhân loại thọ mệnh đoàn. Không tới não tế bào suy yếu thời điểm người liền không có. Hiện tại nhân loại thọ mệnh gia tăng. Loại này không phải bệnh toát ra tới. Tức khắc làm vô số gia đình bi thương tới rồi cực điểm, phóng tới Bella bên này. Nàng cũng không có gì hảo biện pháp. Tổng không thể lại đi clone cái đầu óc thay đi. Đổi xong rồi, kia vẫn là bản nhân sao? Victoria Hen mang theo phòng thí nghiệm nhóm người này tìm lối tắt. Đem mục tiêu nhắm ngay cá mập. Bọn họ lợi dụng gen kỹ thuật. Làm cá mập não tổ chức phân bố ra cao hơn bình thường giá trị 5 lần protein. Lúc sau lấy ra này đó vật chất, dùng để hoạt hóa người não tế bào, làm đã già cả đại não một lần nữa khôi phục tế bào sức sống, lý luận thượng nói. Không có gì khuyết điểm lớn, xã hội mặt sẽ khiến cho một ít động vật bảo hộ tổ chức. Cá mập bảo hộ hiệp hội, sinh vật biển bảo hộ hiệp hội chờ một đống lớn dân gian tổ chức kháng nghị. Còn sẽ trái với Harvard điều ước cùng mặt khác mấy hạng quốc tế điều ước. Bất quá Victoria Hen lựa chọn làm lơ. SHIELD bối cảnh cũng có thể thế nàng ngăn trở không ít áp lực. Các ngươi này đó công ước tổ. Trước hỏi tới, chúng ta liền nói ở điều tra. Đến nỗi khi nào có thể điều tra ra tới. Vậy trời biết, Bella thản nhiên mà hướng trong đi. Cùng Victoria Hen nhẹ nhàng ôm. Hai người đơn giản lưu hai câu liền đi một bên cùng quen biết bằng hữu nói chuyện, các nàng đều là Stanford bạn cùng trường, lẫn nhau vòng có nhất định trùng hợp. Bella hiện tại mượn dùng Nathan Ingram, lão đầu chọc chác cùng người da đen tổng thống quan hệ. Ở đồ vật bờ biển nhân mạch đã chậm rãi thành lập đi lên. Hiện trường mười mấy vị khách khứa nàng liền nhận thức sáu cái. Vẫn là có thể khai nói giỡn cái loại này quan hệ tương đối tới nói. Hiện trường khách khứa, hắc chứng kho tất cả đều nhận thức. Rất nhiều người tổ tông tám đời hắn đều rõ ràng. Nhưng là làm bí ẩn tổ chức leader. Hắn nhận thức người khác không quen biết hắn. Lúc này chỉ có thể một mình một người giấu ở trong một góc. Quan sát bốn phía, vị này lão huynh tồn tại cảm thật sự là loãng. Hơn nữa làn da cũng đủ hắc. Đứng ở chỗ tối, người bình thường đều nhìn không tới hắn, cùng Bella Whalen công ty giống nhau. Victoria Hen phòng thí nghiệm cũng chiêu mộ được không ít người mới, hiện trường hộ vệ đội trưởng. Tên là Frank Castle, là một cái thân cao 1m86. Trầm mặc ít lời, tinh thông sở hữu hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí ưu tú binh lính, phụ trách chủ quản thực nghiệm. Tiến trình chính là Eric Selvig tiến sĩ, một vị am hiểu thiên thể vật lý học cùng sinh vật học hai lớp tiến sĩ, vị này tiến sĩ tính cách. Thượng có điểm điên điên khùng khùng, 50 tuổi người, thường xuyên ở trước mắt bao người làm ra đối trong biển đi tiểu hành động. Còn thích la bôn, tự thân nắm giữ hai cái chuyên nghiệp cũng không hề liên hệ. Thấy thế nào như thế nào kỳ quái, tương lai sẽ là lôi thần thao hảo bằng hữu. Còn sẽ bị SHIELD chiêu mộ, Bella tả hữu nhìn xem, hiện trường có phòng thí nghiệm bỏ vốn người. Hắc chứng kho, có Victoria Hen cái này cao cấp đặc công, có Frank Castle cái này tương lai Punisher. Nói không chừng lúc này điên tiến sĩ cũng đã bị chiêu mộ. Hoặc là nói nơi này nhân viên công tác đều là SHIELD người. Nàng cũng không nghĩ nhiều. Có phải hay không SHIELD đều cùng chính mình không quan hệ. Nàng biểu tình chân thành tha thiết mà nghe bên người một cái 30 tuổi nữ nhân liêu nàng cái kia đã. Lão niên si ngốc mẹ ruột, Bella người cũng có thân thuộc hoạn thượng loại bệnh tật này sao? Nữ nhân hỏi, nhân gia như vậy bi thương. Người nói chính mình một nhà đều thực khỏe mạnh. Kia khẳng định không thích hợp, Bella vẻ mặt đau kịch liệt. Ta mẫu thân. Thân sinh mẫu thân biểu đệ thê tử ra ra liền có cái này tật xấu, kia thật là quá bất hạnh. Nguyện thượng đế phù hộ hắn. Đúng vậy, nguyện thượng đế phù hộ hắn đi, các tân khách ở một bên nói chuyện tào lao. Victoria Hen cũng làm hảo thực nghiệm cuối cùng chuẩn bị, vì phá được lão niên si ngốc chứng thế. Giới này y học nan đề, ngoại giới đối phòng thí nghiệm đầu tư đã vượt qua 500 triệu đô la. Trong đó SHIELD liền đào 300 triệu. Cùng những cái đó chế dược công ty, chế dược tập đoàn vô pháp so. Nhưng từ cá nhân góc độ thượng nói, này số tiền đã là con số thiên văn, Victoria Hen chính mình cũng hướng trong đầu 2.000 vạn. Còn thừa tiền đều là lừa dối tới. Dùng người khác tiền làm chính mình sự. Đây là tư bản chủ nghĩa thái độ bình thường. Dùng thời điểm thực sàng. Nhưng nếu là chậm chạp không thấy thành quả, chết, cũng sẽ bị chết thực sảng, lần này tụ tập nhiều người như vậy tới hiện trường tham quan. Chính là vì cấp người đầu tư tin tưởng, nếu có thể lại lừa dối điểm tiền, vậy càng tốt. Victoria Hen thao thao bất tuyệt giảng thuật cá mập não tế bào cường hãn chỗ. Ở nàng trong miệng, thứ này chính là rõ đầu rõ đuôi thật, não bạch kim, mua không được có hại, mua không được mắc mưu. Quá lễ Giáng sinh thời điểm, cấp trong nhà lão nhân mua một cái đợt trị liệu, kia nhiều có mặt mũi a. Hết chương.